Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Hóa Nham Ngọc Dịch. Chớ nhìn hắn bình thường không thế nào biểu hiện, nhưng là hắn cũng có được cùng Long Tinh Trần đồng dạng cao ngạo. Thánh huyết toàn diện giác tỉnh, để hắn có cùng đẳng cấp đối kháng cự viên thực lực. Nhưng là Long Tinh Ngân lại muốn ở tại am hiểu nhất lớn một phương diện đánh bại đối phương. Cự viên nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, ngửa mặt lên trời gào to, song quyền đánh lấy ở ngực, trên người khí thế không ngừng kéo lên, từ từ cự viên trên thân tràn ngập một tầng kim sắc quang mang. Hai tay trở nên càng thêm tráng kiện, to lớn trên nắm tay bịt kín một tầng màu vàng kim. Màu vàng kim huyết khí toàn bộ tràn ngập tại hai tay. Vạn hóa quyết bao trùm tại trên hai tay. Nhìn lấy đối diện huy quyền mà đến cự viên, Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền thi triển, nghênh đón tiếp lấy. Một người một thú đang không ngừng vung nắm đấm đầu, lẫn nhau bề ngoài đối với tấn công lấy. Màu vàng kim huyết khí cùng kim quang không ngừng đụng vào nhau. Một người một thú đều không chút nào yếu thế. Đến từ hung thú huyết tính càng làm cho cự viên không ngừng giận giống. Long Tinh Ngân côn bằng cánh vỗ, địa biến hấp thu lực lượng của đại địa, không ngừng cho Long Tinh Ngân cung cấp lấy hậu phương ủng hộ. Vạn hóa chi lực phá vỡ đối phương kim quang, làm cho có thể tiếp nhận cự viên lực lượng. Ngũ đế long quyền bạch long tung bay, từng tiếng long ngâm truyền ra, lực lượng cường đại, ép cự viên không ngừng lùi lại. Long Tinh Ngân giống như là phát cuồng đồng dạng, màu vàng kim huyết khí đều chợt mở, tóc màu vàng không ngừng phiêu động. Cự viên không chút nào yếu thế, trên thân rát lên kim quang, thật giống như xuyên qua một tầng màu vàng kim khải giáp giống như. Huy động xong quyền mang theo hô hô phong thanh, lông tóc cũng bị kim quang bao trùm, trên thân hung uy tràn ngập, cứ như vậy, không ai phục ai, thuần túy huy quyền công kích, không biết rõ song phương công kích bao nhiêu quyền. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên vừa tăng. Thần long quấn quanh, một cỗ cường đại uy thế từ đó truyền ra, ngũ đế long quyền oanh ra, một quyền nện ở cự viên ở ngực, cự viên một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào phía trước trên núi, Long Tinh Ngân thu hồi côn bằng cánh, rơi vào trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển, thân thể đều đang run rẩy, hiển nhiên vừa rồi một phen công kích, đối với Long Tinh Ngân tiêu hao không ít. Bất quá cuối cùng vẫn thắng, nhờ có côn bằng cánh cùng ngũ đế long quyền. Đáng tiếc, hiện tại ngũ đế long quyền căn bản không phát huy được của hắn uy lực. Muốn không phải vậy bằng vào mượn ngũ đế long quyền là có thể. Ngẫm lại thánh giả thi triển ngũ đế long quyền có thể tướng tinh thần đánh nổ. Mà Long Tinh Ngân lại ngay cả một con hung thú đều không có đánh chết. Có thể tưởng tượng trong đó chênh lệch. Xem ra gần nhất ánh sáng sử dụng kiếm pháp, có thời gian vẫn phải hảo hảo nghiên cứu một chút cái này ngũ đế long quyền. Long Tinh Ngân xuất ra chạm lô, chậm rãi hướng đi cự viên, đã chứng minh lực lượng phương diện này không thể so với cự viên yếu. Vậy là được rồi, Long Tinh Ngân cũng không phải cố chấp người, không cần thiết không phải dụng quyền đầu đánh chết, hắn nhưng không có thời gian tại cái này lãng phí. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cự viên lay một chút trên người thạch đầu, chậm rãi đứng lên, màu vàng kim quang mang đã biến mất, nhưng là cự viên cũng không có chạy trốn, đưa tay nắm lên một bên cây gậy. Cự viên giống to một tiếng, Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc nhìn lấy cự viên, không nghĩ tới bên trong như thế một quyền, còn có thể đứng lên, thật sự là cường đại thân thể a. Thái hư bộ đạp trên thần bí giai điệu, hướng về cự viên công đi qua, trong tay chạm lô bày ra một tầng kim quang, cự viên cũng là huy động cây gậy đập tới, Long Tinh Ngân lần này cũng sẽ không cùng nó cứng đối cứng. Cực đế không ngân lấy huyền diệu kiếm pháp, đem đối phương cây gậy chọn đến một bên, một kiếm đâm vào cự viên trên cánh tay, cự viên kêu đau một tiếng, huy động quyền trái đánh tới hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ tránh ra, chạm lô lần nữa kéo ra mấy cái kiếm hoa, một kiếm đâm vào cự viên cánh tay trái, cự viên tức giận huy động cây gậy, không ngừng bốn phía đập loạn. Long tinh ngân thi triển thái hư bộ không ngừng né tránh. Thỉnh thoảng dùng đế kiếm cho cự viên một kích, không ngừng khiêu khích lấy cự viên. Bất quá để Long tinh ngân kinh ngạc chính là, cái này cự viên trong tay hình dạng quái dị cây gậy. Cũng không biết rõ dùng cái gì tài liệu làm, vậy mà làm sao cũng chém không đứt. Nên biết rõ Long tinh ngân thế nhưng là dùng đến vạn hóa quyết phối hợp với đế kiếm. Đồng dạng tài liệu làm binh khí đều có thể chặt đứt. Long tinh ngân lui sang một bên. Hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian, bởi vì hắn cảm giác thánh huyết lực lượng đang yếu bớt. Mặc dù không có thánh huyết sôi trào lực lượng, Long tinh ngân cũng có nắm chắc đối phương cự viên, nhưng là muốn đánh chết lời nói, còn muốn phế không ít tay chân. Hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Côn bằng cánh vỗ thiên biến thi triển, Long tinh ngân đi vào giữa không trung, hai tay cầm kiếm ở trước ngực, dựng thẳng đứng ở trước ngực. Đóng chặt hai mắt, ở trước ngực xẹt qua mấy cái huyền diệu chiêu thức, một cỗ lực lượng tràn vào đến chạm lô bên trong, chạm lô lóe ra kim sắc quang mang, đây là đế kiếm bên trong một chiêu, bất quá nhất định phải trên không trung mới có thể thi triển, cho nên Long tinh ngân một mực không có cơ hội thi triển. Lần này có côn bằng lục biến cuối cùng có thể dùng, chiêu này chính là cực quang thiên vẫn. Long tinh ngân hai mắt vừa mở, trong mắt lóe lên một tia kim quang, thân thể trên không trung chuyển động, chạm lô thì tại cổ tay chuyển động, vừa vặn xoay tròn đến chính diện thời điểm, chạm lô cũng xoay tròn tới tay tâm vị trí, tay trái nhất động, lòng bàn tay đột nhiên phát lực, một chưởng vỗ ra, chạm lô hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng lấy cự viên mà đi, kim quang lóe lên liền biến mất, Long tinh ngân rơi vào cự viên thân một bên. Không để ý đến cự viên, mà là hướng về hóa nham ngọc dịch mà đi. Xuất ra một cái hoàng vũ phỉ cho cái bình. Lắp một bình hóa nham ngọc dịch. Long tinh ngân nghĩ nghĩ. Lại lấy ra cái kia hoang cổ bình ngọc. Đem còn lại phía dưới hóa nham ngọc dịch thu vào. Cái này bình ngọc rất thần kỳ. Có thể ở bên trong đem không gian ngăn cách. Hình thành cái này đến cái khác độc lập không gian. Xoay người lại. Cái này lúc cự viên mi tâm ra phun ra một đạo máu tươi. Thân thể ầm vang ngược lại dưới. Cái này lúc Long tinh ngân đầy người huyết khí cũng đã biến mất. Sôi trào thánh huyết lắng xuống. Long tinh ngân tay phải vươn ra. Có chút một chảo. Cầm long chảo thi triển. Cắm ở trên đất chạm lô run run một hồi. Sau cùng rơi vào Long tinh ngân trong tay. Đi đến cự viên bên cạnh. Đem yêu đan lấy ra. Nhặt lên cái kia cây thần bí cây gậy, nhìn một hồi, cũng không có phát hiện là cái gì tài liệu làm, liền đem thu tại đạo cung bên trong. Bất kể nói thế nào, cái này tài liệu khẳng định không đồng dạng, chờ lấy đến lúc đó nghiên cứu thêm một chút. Bất quá Long tinh ngân cũng không có lập tức rời đi nơi này. Dù sao nơi này có cự viên thủ hộ, khẳng định sẽ có linh dược. Long tinh ngân tìm tìm, xác thực không có phát hiện gì. Nghĩ nghĩ, đoán chừng là để cái này hung thú ăn. Long tinh ngân thi triển côn bằng lục biến thiên biến. Một đôi côn bằng cánh vỗ. Hướng về sơn động bay đi. Không tốt, Long tinh ngân đột nhiên phát hiện có không ít hung thú bay. Tranh thủ thời gian thi triển địa biến. Đáp xuống trên cây, thật sự là phiền phức. Long tinh ngân rất là không thế nào. Cái này phá địa phương hung thú thực sự nhiều lắm. Mà lại không giống trước đó đụng phải nhị giai hung thú. Những này cao giai hung thú thật sự là quá nhạy cảm. Trốn ở trên cây cũng trốn không thoát đám hung thú này. Mà lại cái này một hồi. Hung thú càng thêm bạo động. Xa phương tinh nham sư vương thú tiếng giống không ngừng truyền ra. Thật không biết nói cái này hoàng vũ phỉ đến cùng là thế nào đối đãi nó. Vậy mà nhắm chúng tinh nham sư vương thú như thế táo bạo. Long tinh ngân phát huy tưởng tượng suy nghĩ miên man. Bà trách nhiệm đều giao cho hoàng vũ phỉ. Lại không nghĩ tới hắn nhưng là bả người già ổ đều cho cướp sạch. Ngay tại Long tinh ngân vì đó sầu muộn thời điểm. Đột nhiên trông thấy một bên lại có vài cọng hình dạng quái dị dây leo. Có. Long tinh ngân tiện tay đem vài cọng dây leo rút. Đây là quỷ yếm đằng. Một loại 10 phần đặc thù thực vật. Không tính là linh dược. cũng không tính là yêu thú, là một loại rất đặc thù thực vật. Đương nhiên nó đặc điểm lớn nhất liền như là nó tên đồng dạng. Quỷ yếm, liền quỷ đều chán ghét dây leo. Loại này dây leo lại phát ra một loại đặc biệt vị đạo. Mà cái này loại vị đạo liền minh tộc người đều không tiếp thụ được. Tin tưởng trên cái thế giới này, không có có gì vui vui mừng nó vị đạo. Bất quá dứt khoát chính là, nó vị đạo phạm vi rất nhỏ, cũng liền phương viên khoảng 3 thước. Long tinh ngân cần chính là nó chất lỏng, nên biết rõ loại này đồ vật thế nhưng là rất khó gặp. Dù sao nó đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu quá cao. Ta liền tại loại này địa phương, mới có thể không bị hung thú hủy diệt. Nên biết rõ cái đồ chơi này bị hủy diệt lúc, sẽ phóng xuất ra một cỗ càng thêm mãnh liệt mùi vị. Bám vào cái kia kẻ hủy diệt trên thân, làm sao cũng đi không xong. Cho nên ngoại trừ cái kia ngu ngốc, là không ai sẽ đối với cái đồ chơi này như thế nào. Đây cũng là nó có thể sống sót duy nhất kết quả. Thật không nghĩ tới sẽ để cho Long Tinh Ngân gặp được loại đồ chơi này. Còn tốt Long Tinh Ngân có chút quỷ yếm đằng khắc tinh. Cũng liền là thiên địa nguyên dịch. Chỉ có thiên địa sinh ra ẩn chứa thiên địa pháp tắc linh dịch loại hình tài năng đủ rửa sạch cái này vị đạo, hơn nữa còn đến vương cấp trở lên linh dịch. Bất quá vì có thể thuận lợi trở về, Long Tinh Ngân cũng không cần thiết. Nhất chủ yếu là vừa vặn có thể mượn đi cái kia sơn động. Đây mới là Long Tinh Ngân mục đích cuối cùng nhất. Long Tinh Ngân có chút bất đắc dĩ cầm quỷ yếm đằng. Cái này vị đạo thật là khiến người ta chán ghét a. Thật sự là hôi thối vô cùng. Long Tinh Ngân ngừng lại hô hấp, dùng võ nguyên đem quỷ yếm đằng nghiền nát, đem chất lỏng bôi lên tại trên thân, sau đó đem còn lại phía dưới vài cọng thu tại chuyên trúc trong không gian. Đoán chừng về sau sẽ còn phát huy được tác dụng. Mãnh liệt mùi thối dù cho ngừng lại hô hấp, đều từ trên thân thẩm thấu đến thể nội. Long Tinh Ngân không được không vận chuyển thánh huyết. Thánh huyết sôi trào màu vàng kim huyết khí tràn ngập toàn thân. Đem mùi thối ngăn tại thân ngoại. Côn bằng cánh mở ra. Hướng về sơn động bay đi. Dọc theo đường bên trên gặp phải hung thú ngửi được mùi thối, đều nhao nhao tránh đi. Cách xa xa, Long Tinh Ngân toàn lực thi triển côn bằng lục biến. Kỳ vọng tranh thủ thời gian chạy trở về. Cái này vị đạo thật sự là không một hồi công phu. Long Tinh Ngân liền trở về sơn động, bước nhanh đi vào, đi tới Hoàng Vũ Phỉ bên cạnh. Hoàng Vũ Phỉ che mũi nhìn lấy Long Tinh Ngân, dùng cái kia thạch hóa tay chỉ Long Tinh Ngân, mắng nói, ngươi đây là làm cái gì? Sẽ không rớt xuống hung thú đại tiện bên trong đi, làm sao thúi như vậy? Long Tinh Ngân lật cái bạch nhãn, bà Thịnh Phóng có hóa nham ngọc dịch bình ngọc ném cho Hoàng Vũ Phỉ. Không đúng. Là quỷ yếm đằng vị đạo. Ngươi làm sao lại đem cái này lấy tới trên thân. Thật sự là thúi chết. Nhanh tắm một cái đi. Đừng từ cái kia vừa đi. Trực tiếp từ nơi này thác nước nhảy đi xuống được. Hoàng Vũ Phỉ dùng cánh tay trái che cái mũi. Đều cảm giác một điểm không dùng được. Bất quá tưởng tượng. Nhưng cũng minh bạch là quỷ yếm đằng vị đạo. Long Tinh Ngân nghe Hoàng Vũ Phỉ. Đi đến thác nước cái kia. Trực tiếp nhảy xuống, ầm ầm tương đương Long Tinh Ngân dọc theo thác nước rớt xuống phía dưới trong đầm nước. Long Tinh Ngân nhanh bơi tới bờ một bên. Hắn biết rõ dạng này là tẩy không đi. Ở bên một bên tìm cái nhỏ thủy đàm. Mở ra bình ngọc, nhỏ một giọt thiên địa nguyên dịch trong nước. Sau đó trực tiếp nhảy vào. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không lãng phí cái này thiên địa nguyên dịch. Ở trong nước ngồi xếp bằng. Vận công hấp thu dung nhập trong nước thiên địa nguyên dịch. Tuy nhiên thuận dòng nước đi đại bộ phận, nhưng là còn lại phía dưới một tia cũng không tệ. Long Tinh Ngân hấp thu dung nhập trong nước thiên địa nguyên dịch. Tu vi từ từ kéo lên. Một giọt này thiên địa nguyên dịch dung nhập trong nước. Nói dòng nước di chuyển. Ven bờ hoa cỏ cây cối. Nhanh chóng sinh trưởng. Lại còn xuất hiện vài cọng sơ cấp linh dược. Long Tinh Ngân tu vi đến ngũ trọng thiên thời điểm. Cái này bốn phía thiên địa nguyên dịch đã không có. Bất quá nó trên người mùi thối cũng rửa sạch. Long Tinh Ngân từ trong nước đi ra. Dùng võ nguyên sấy khô trên quần áo trình độ. Lại về tới trong sơn động. nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ còn ngồi ở chỗ đó, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tay của ta bị hóa đá được không? Cũng không có võ nguyên. Ngươi để ta dùng như thế nào hóa nham ngọc dịch? Tới hỗ trợ a, thất thần làm gì a? Giúp ta bả hóa nham ngọc dịch nhỏ giọt thạch hóa địa phương là được. Hoàng Vũ Phỉ đung đưa thạch. Hóa hai tay, dùng đến ngu ngốc ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.